Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 105, Sơn Môn Hội gặp mặt. Nói đến trọng trấn uy danh, các trưởng lão đều có chút kỳ vọng. Một vị trưởng lão khác cũng nói, đại trưởng lão không phải từ Lư Sơn phát tới Phi Phù sao? Một trận chiến này, bao quát đông cực các Lý Thiên Sư tại bên trong. Kim Kê Phong động thiên bên trong người người chú ý, như Ngụy Chí Chân thực lực không đủ, như Lý Thiên Sư loại hình đại tu sĩ như thế nào sẽ để mắt. Chiếu ta nhìn đến, Ngụy Chí Chân đấu pháp thực lực đem tại luyện sư trở lên. Vân An sư huynh không thể khinh địch a. Vu trưởng lão biểu thị đồng ý, lại bổ sung, đây chính là chúng ta cướp được thứ ba thuận vị chỗ tốt. Nếu là Ngụy Chí Chân qua không được Cố Nam An cùng Thủy Vân San kia hai quan, tự nhiên không mặt mũi đến chúng ta Tư Nam Phủ. Nếu là thắng hai vị kia, Vân An sư huynh lại đem đánh bại, chẳng phải là nhất chiến thành danh. Vân An đã thành danh, Quân Sơn bút ký bên trong sớm có phán đoán suy luận. Vì thiên hạ quán các luyện sư cấp tu sĩ bên trong có ít cao thủ. Mấy ngày nay ta tiếp vào không ít bạn bè phi phu, đều tại hỏi thăm trận chiến này nội tình, phổ biến xem trọng Vân An sư huynh. Không sai, lần này Tông Thánh quán là ta Sùng Đức quán làm tốt áo cưới. Ra người xuất lực là chúng ta Sùng Đức quán dương danh. Ha ha, mấy ngày nay ta xuống núi lúc, tổng bị ngoài sơn môn các nơi tu sĩ ngăn ở đương đạo. Nghe ngóng Vân An sư huynh tin tức, rất nhiều cấp thấp tu sĩ đều là từ nơi khác đường xa mà đến. Liền muốn gặp một lần Vân An sư huynh tiên phong đạo cốt. Sư huynh không bằng tìm một cơ hội xuống núi nhìn một chút. Không muốn rét lạnh các tu sĩ tâm ý, nghe đến đó. Cảnh Vân An khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, cũng tốt, liền đi nhìn một chút, gặp xong sau. Ta liền bế quan mấy ngày, chuẩn bị cẩn thận. Cảnh Vân An tại Sùng Đức quán chúng tu sĩ chen chúc hạ ra khỏi sơn môn, liền khách khí mặt đường núi một bên, trong rừng rậm, bên dưới hang đá top 5 top 3 tán tụ lấy không hạ trên 100 tên tu sĩ. Có chút rộng lớn chỗ thậm chí chẳng biết lúc nào dựng từng tòa lều vải. Cảnh Vân An một nhóm sau khi đi ra, lúc này tại sơn môn chỗ gây nên rối loạn tưng bừng. Cái này trên 100 tên tu sĩ lập tức súm lại tới, lao nhào ở giữa, ồn ào nghe không rõ mỗi người lời nói. Vu trưởng lão cấp tốc nhìn lướt qua, gặp vững tu sĩ này phần lớn là hoàng quan cảnh trở xuống. Có rất nhiều thậm chí không có thụ lục đánh dấu, nghĩ đến lấy tán tu chiếm đa số. Chỉ có 3-5 cái kim đan cấp đếm được nhân vật vây quanh ở vòng ngoài. Không có tranh đoạt, thế là duỗi ra hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, ra hiệu mọi người yên lặng, chư vị yên lặng một chút. Các vị gần đây không phải vẫn muốn gặp mặt ta Sùng Đức quán chư vị trưởng lão sao? Gần đây chúng ta ra thăm hỏi các đạo hữu, mọi người có lời gì từng bước nói. Bên cạnh ta vị này chính là Cảnh Vân An trưởng lão. Các tu sĩ lại là một hồi náo loạn. Vu trưởng lão vận chuyển công pháp, lấy uy danh trấn nhiếp, lúc này mới lệnh trước sơn môn thanh tịnh lại. Vu trưởng lão tùy ý điểm một cái, vị tiểu đạo hữu này, ngươi đến từ nơi nào, có lời gì muốn nói? Bị vu trưởng lão điểm danh tiểu tu sĩ từ trong đám người chen đến phía trước, há miệng lên đường, xin hỏi Cảnh luyện sư. Vu trưởng lão cười ha ha, ngắt lời nói, tiểu đạo hữu trước báo vừa đưa ra lịch tục danh a. Kia tiểu tu sĩ ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, ta là Nam Dương Gia Cát Gia truyền nhân, tên Gia Cát Gia Ánh Sáng. Nhìn Quân Sơn bút ký, về sau là Lâu Quan đại sư huynh thử kiếm ba tỉnh tứ luyện sư hành động vĩ đại mà cảm động. Cũng vì Cảnh luyện sư chuyện quá khứ dấu vết chỗ cổ vũ. Đối Cảnh luyện sư tu vi cực kỳ khâm phục. vì vậy không xa ngàn dặm đi vào quý phái Sơn Môn. Vu trưởng lão vê dâu tán thưởng, nguyên lai là từ Nam Dương tới đạo hữu, đường xá xa xôi, đạo hữu coi là thật vất vả. Có vấn đề gì, cứ hỏi đi, Gia Cát gia riêng này về là thật nhận lấy cổ vũ. Thế là hỏi, không biết cảnh luyện sư nơi này chiến có chắc chắn hay không? Đối phương là lâu quan đời thứ hai thủ đồ, nghe nói lâu quan ngàn năm nội tình, nước thạch đan pháp đại đại hữu danh, nhật nguyệt hoàng hoa kiếm có thể xưng đạo môn trọng bảo. Cảnh luyện sư phải chăng có ứng đối chi đạo? Cảnh Vân An khẽ vuốt cằm, liên quan tới vấn đề này, hắn nhà mình khẳng định không có ý tư ưỡn nghiêm mặt vung tay hô to mình tất thắng. Rốt cuộc người tu đạo lấy điệu thấp làm chủ, lấy khiêm tốn là gió độ, liền bên mặt nhìn về phía Vu trưởng lão. Vu trưởng lão thay Cảnh Vân An hồi đáp, vị tiểu đạo hữu này nói không sai, mọi người đều biết. Lâu quan chính là đạo môn 600 năm trước đại phái đệ nhất. Năm đó là giảng đạo thiên hạ mà ra lực lượng lớn nhất. Cao nhân tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đến mức tông mạch cơ hồ đoạn tuyệt. Nhưng nhân khẩu tuy ít, truyền thừa lại kéo dài không dứt. Tỉ như thủy thạch đan kinh, lại tỉ như lâu quan song kiếm trải qua, đều là đạo môn nhất tuyệt. Lâu quan đại đệ tử Ngụy Chí Chân, tuổi vừa mới 40 ra mặt, cũng đã đại pháp sư cảnh, tư chất nhưng liệt đương thế nhất lưu thiên tài chi lâm. Kiêm thả tu tập nước thạch đan pháp, trong lòng bàn tay một thanh nhật nguyệt hoàng hoa kiếm, không phải hạng người bình thường có thể so sánh, có thể bị dạng này trẻ tuổi một đời tuấn kiệt ước chiến. Ta sùng đức quán Cảnh Vân An sư huynh 10 phần cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nói đến đây, Cảnh Vân An phối hợp với lần nữa gật đầu, uyển chuyển biểu thị mình vinh hạnh. Vu trưởng lão nói tiếp, về phần Vân An sư huynh tu vi cùng đạo pháp đến tột cùng như thế nào? Chúng ta sùng đức quán cũng không tốt tự biên tự diễn. Tại Quân Sơn bút ký bên trong đối với cái này cũng có tương đối công bằng miêu tả. Chư vị xem xét liền biết, mà lại Vân An sư huynh dù sao cũng là luyện sư cảnh bên trong danh sĩ. Ngụy Chí Chân mặc dù tư chất ngút trời, nhưng ở nhà ta Vân An sư huynh trước mặt, ân, ha ha, đương nhiên, sư huynh hắn cũng sẽ không như vậy khinh thị đối thủ. Hắn vẫn như cũ làm đầy đủ chuẩn bị. Cũng chuẩn bị vì thế bế quan 7 ngày, lấy thể hiện đối Ngụy Chí Chân lớn nhất kính ý, Gia Cát gia chỉ riêng nói lời cảm tạ. Đa tạ Vu trưởng lão, đa tạ cảnh luyện sư giải hoặc, tiểu nhân năm nay vừa tròn 18, đang chuẩn bị bái sư học nghệ, đáng tiếc căn cốt không đủ, bất quá tư chất là tuyệt hảo, không biết quý phái có thể hay không cho tiểu nhân một cái cơ duyên. Là tiểu nhân bó xương, tiểu nhân đối cảnh luyện sư tràn ngập kính ý, ý muốn phụng dưỡng cảnh luyện sư dưới gối. Vu trưởng lão giật mình, ho khan một cuống họng, quay đầu hắn chú ý, từng bước nói, tốt, vị đạo hữu này thỉnh giảng, Gia Cát gia chỉ riêng còn tại cầu mãi bái nhập môn hạ, lại bị một người tu sĩ khác đẩy ra đằng sau, nhường một chút. Nhường một chút, tiểu tu đến từ Quý Dương phủ Bách Hoa Môn, xin hỏi cảnh luyện sư có hay không nắm chắc tất thắng. Vừa rồi Vu trưởng lão biểu đạt đối cảnh luyện sư thắng được lòng tin. Chúng ta đương nhiên cũng đối này tràn ngập lòng tin. Bây giờ Quý Dương phủ lớn nhất Vạn Kim Sòng Bạc đã mở ra bàn khẩu. Cảnh luyện sư cùng Ngụy Chí Chân tỷ lệ đặt cược phân biệt 10 bồi 13. 10 bồi 35, tiểu tu ta áp một số lớn bạc tại cảnh luyện sư trên thân. Đặc biệt cầu quý phái có thể cho cái tin chính xác. Sùng đức quán mấy vị trưởng lão sau khi nghe xong, riêng phần mình mặt lộ ý cười. Vu trưởng lão ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, chúng ta người tu đạo là không đề xướng đánh bạc cũng đồng dạng nhắc nhở chư vị không nên trầm mê trong đó. Còn tin chính xác, chúng ta đương nhiên đối cảnh sư huynh có cực mạnh lòng tin. Ta tin tưởng cái này một lòng tin đồng dạng cũng là rộng rãi các đạo hữu lòng tin. Vạn kim sòng bạc tỷ lệ đặt cược, kỳ thật liền đã nói rõ mọi người nhận biết. Tu sĩ kia nhẹ nhàng thở ra, hướng Vu trưởng lão cùng Cảnh Vân An chắp tay. Bên cạnh hắn lại một vị tu sĩ nhịn không được lớn tiếng hỏi. Dùng đức quán có thể hay không cho chúng ta một cái minh xác cam đoan? Sẽ không vì kiếm bạc mà tại đấu pháp bên trong cố ý thất thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.